Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 45 chương 7, Người Hùng Thực Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc Avian dần dần ngừng ném bom. Vì người chơi của đế chế Haven và Guild Mess đã tìm được nơi trú ẩn. Họ hoàn toàn làm chủ được bầu trời dù thương vong cũng rất đáng kể. Xông lên, hướng về pháo đài. Tối nay chúng ta sẽ thưởng thức thịt ba chỉ bên trong pháo đài. Hội cháo hành hướng về phía những bức tường. Grobit Yun nấp sau một đống xương và chỉ huy đám Undead. Ngăn chúng lại, những đầy tớ của ta. Người chơi phương Bắc bị bọn Skeleton và Ghoul tấn công từ nhiều phía. Cút xéo, cái lũ xương chó gặm này. Xông lên đi anh em. Rất nhiều Archer và Magician đã vong mạng nên không gì có thể ngăn cản cơn lũ người chơi phương Bắc lao qua đám Undead. Họ cần phải vượt qua được đám Undead. Cơ hội do những tộc nhân Avian đã hy sinh tạo ra không thể để hoài phí được. Các Priest và Paladin sử dụng thánh thuật để tiêu diệt Undead. Grobit Yun chỉ cười mỉm, ngu ngốc, một Necromancer luôn có lợi trên chiến trường. Necromancer luôn đánh giá tình hình từ một góc nhìn khác. Nhờ những tộc nhân Avian hy sinh, rất nhiều binh lính hoàng gia cũng như người chơi Guild Mess đã chết. Tuy nhiên để mất lính không hẳn đã là bất lợi trên chiến trường. Nhờ những cái xác mà Undead cấp cao có thể tái sinh. Hãy thức tỉnh, mở mắt ra, những hồn ma không bao giờ ngủ. Hãy hồi sinh và báo thù những kẻ đã giết các ngươi. Undead Rise, phép thuật triệu hồi Undead lại một lần nữa được sử dụng. Trên những bức tường của pháo đài Puhon, Undead như Dead Knight, Doom Knight và Spectre đang trồi lên. Hạ gục chúng, hay a, đám Undead lao vào những người chơi phương Bắc. Chuộc tội bằng máu và linh hồn. Grobit Yun sử dụng mana và thành công trong việc bổ sung thêm Undead tham chiến. Những chiến binh rắn giỏi từ chối tử thần. Hãy ký giao ước, hỡi những kẻ muốn gia nhập chiến trường. Hãy xuất hiện với lời triệu gọi của ta. Animate the Dead, một kỹ năng triệu hồi Undead cấp 4 đã được thi triển. Những linh hồn của các chiến binh mạnh mẽ sẽ nhập vào những cái xác chất lượng cao và có những kỹ năng như khi chúng còn sống. Hơn 100 cái xác đã đứng dậy. Một hào quang hắc ám tỏa ra từ người Grobit Yun. Sức mạnh bẩm sinh của Undead đã bộc lộ. Grobit Yun thường dẫn theo đội quân Undead khi đi săn. Đám Undead Warrior cũng đủ sức để cân boss. Toàn bộ xông lên. Có rất nhiều kẻ địch trước mắt. Undead Warrior cúi chào Grobit Yun trước khi tham chiến. Với những thanh đại kiếm và áo giáp đã nứt toác, Undead Ghost thâm nhập vào đội ngũ người chơi phương Bắc. Grobit Yun triệu hồi 500 Skeleton Archer để bắn tên lên trời. Nhằm đe dọa các Avian. Không ai có thể ngăn hắn vì bức tường xương quá dày. Một khi Necromancer đã triệu hồi Undead thì chẳng cần trực tiếp tham chiến nữa. Durururururu. Vào lúc đó, pháo đài Puhon và toàn bộ vùng đất quanh đó rung lên cực mạnh. Động đất ư, nhưng động đất kiểu gì mà yếu thế này? Hay là Wit? Chúng biết rằng Wit có thể gây ra thảm họa nên Anka đã gửi một thông báo khẩn cấp cho toàn quân. Anka, tất cả hãy chuẩn bị cho một thảm họa. Quân tình báo đã xác định rằng chúng ta chỉ cần chịu một thảm họa thôi. Các Magician mở rộng phép thuật bảo vệ trong khi Soldier và người chơi của Guild Mess nấp đằng sau. Các Priest được đưa đến một khu vực an toàn bên trong pháo đài. Sự rung chuyển trong toàn bộ khu vực đã biến mất. Không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ ai đó đã sử dụng một phép thuật lớn. Rồi đất đai xung quanh bắt đầu sụp đổ. Ehh, tôi đang bị lún. Đá cứng đã trở thành bùn và kéo cơ thể chúng xuống. Đất đã biến thành đầm lầy. Các tòa nhà bên trong pháo đài sụp đổ hoặc sụt xuống. Những Soldier và người chơi bên trong pháo đài đang phải vật lộn để bò lên. Ngay lập tức, đầu gối cho tới eo chúng đã lún xuống bùn. Chỉ mất một phút trước khi bùn phủ ngập mặt. Chumi Nga, tại thời điểm này, các thành viên của Guild Mess chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Sợ hãi theo bản năng. LV của chúng cao nên có thể sống sót. Nhưng ai cũng sợ bị lún xuống bùn và tắt thở. Và một đám sương mù độc bốc lên. Độc, bạn đã bị nhiễm độc. Máu đã giảm, vít đã giảm, xác suất thi triển kỹ năng thất bại tăng lên 76. Độc, đầm lầy độc này là một thảm họa do vít tạo ra. Toàn bộ địa hình đã bị thay đổi do thảm họa, nhưng không phải tất cả đều biến mất. Magician và Priest sử dụng phép thuật giải độc cho những người xung quanh. Nhưng có rất nhiều binh lính hoàng gia tập trung tại pháo đài. Kuik, những binh lính đế chế hít phải khói độc và đau đớn tột cùng. Ngay cả khi không chết, khả năng chiến đấu của chúng đã suy giảm đáng kể. Các thành viên của Guild Mess vội vàng đi tìm Priest hoặc thuốc giải độc. Và mặt đất lại rung chuyển. Grrrang, mặt đất lại rung lên dữ dội. Có thể thấy một con quái vật kinh tởm đang trồi lên từ lòng đất qua làn sương mù độc. Ua á, 5 Magician gần trung tâm pháo đài Puhon đã bị ăn thịt. Cái gì thế này? Nó lớn quá. Một con quái vật khổng lồ ư, nó biến mất rồi lại bất thình lình xuất hiện bên cạnh một Magician khác. CCLGT. Chúng không thể nhìn thấy gì do sương mù độc quá dày. Tiếng ồn lớn đang ở rất gần nhưng chẳng thể thấy gì cả. Kia kia kia, Quýt nhận ra điều này sau khi trồi lên khỏi mặt đất. Đầm lầy độc đã ảnh hưởng nặng nề đến quân địch nhưng chưa đủ mạnh để quét sạch chúng. Mặc dù vậy, sự kinh hoàng vẫn tràn ngập pháo đài Puhon khi những xác chết bị mắc kẹt trong đầm lầy hoặc bị trúng độc. Dễ như ăn bánh thế này. Cậu náu mình dưới đất và tấn công kẻ thù một cách ngẫu nhiên. 40 cái chân của cậu tiến về phía trước cùng một lúc trong khi sừng và đuôi phá nát các tòa nhà. Một con rết lớn đang đi săn ở vùng đầm lầy. Cậu cũng tăng streak của mình với Sculptural Destruction để người chơi và quân đội Guild Mess chỉ có thể tồn tại được vài giây. Nếu hai bên có sức mạnh ngang nhau, thì người có lợi thế có thể sẽ thắng. Kích thước của Wit và bề ngoài đẫm máu là một lợi thế tâm lý. V.K. Wit, anh ấy đã xuất hiện. Giúp tôi, Wit rất mạnh. Cậu gần như solo được Badray và áp đảo được Min. Một số thành viên của Guild Mess không muốn chết và bắt đầu tháo chạy. Một cảnh rượt đuổi thường thấy trong những bộ phim quái vật. Chúng tràn qua đầm lầy nhưng không đủ nhanh. Cánh và 40 cái chân cho phép cậu nhảy lên những người chơi của Guild Mess. Qua, cuối cùng, cái đuôi đã quật ngã những người chơi của Guild Mess. Bạn đã lên LV. Combat Fame tăng 491. Đã nhặt được vòng tay của Luna. Đã nhặt được mũ của Nacron. Đã nhặt được Calamore Adventure Map. 72. Hàng ngon, có một con quái vật ngoài đó. Đừng hoảng sợ và hãy tấn công. Khụ, một đầm lầy và khói độc. Quýt không thể nhìn thấy nhưng cậu có thể dùng tay mình. Dù khá tối nhưng cậu có thể dùng râu để cảm nhận mọi thứ. Đã ăn thịt Radius, do thói quen ăn uống tạp nham. Infirmy tăng 36, hồi được 497 máu. Vít và Street tối đa tạm thời tăng lên. Đôi khi cậu thịt các nai trốn sau bức tường hoặc cột trụ nhưng cậu thích Priest và Magician hơn. Đó là một cách chiến đấu khủng khiếp của Squashy Rickler. Cứ thỉnh thoảng lại có khói đen bốc ra từ phía sau cậu do thức ăn hơi khó tiêu. BBU, Squashy Rickler đã phóng ra khí độc cực mạnh. Mũi của tôi bị thối rữa. Gờ giáp của tôi đang tan chảy. Nó đủ mạnh để khiến đất đá phải tan ra. Con rết lớn thỏa sức vẫy vùng trong đầm lầy. Do sự thay đổi địa hình từ Great Disaster Nature Sculpting, cậu đã tối đa hóa hiệu quả của Sculpture Transformation. Trong khi đó, tộc Avian cùng với Whit giết những người chơi Guild Mess. Whit Nim đã tham chiến. Cocodex, có thật không? Anh ấy vẫn chưa hát bài nào cả. Anh ấy đang ở dưới đất. Co, tộc Avian đã thấy sự tàn phá xảy ra bên trong pháo đài Puhon. Mặt đất bất thình lình biến thành đầm lầy và các tòa nhà đã bị phá hủy. Một đám xương độc xuất hiện trong pháo đài quân sự của đế chế Haven. Vài người trong số họ cũng thấy xương mù độc tỏa ra từ cơ thể con rết. Kia thực sự là Whitney. Hãy giúp anh ta một tay nào. Nhưng không hiểu sao trái tim tôi không muốn đến gần anh ấy. Tộc Avian chống lại đế chế Haven chủ yếu bằng những đòn tự sát. Họ đã nhận được yêu cầu từ đơn vị không quân của hội cháo hành. Hãy thả chúng tôi vào pháo đài. Tôi muốn chiến đấu với Whitney. Đây không phải là một cuộc chiến bình thường vì khói độc ở khắp nơi. Những binh lính hoàng gia đang tan chảy. Không quan trọng, không quân cháo hành chuẩn bị sẵn sàng hy sinh mạng sống vì sự tự do của vương quốc Upton và vì Whit. Hàng ngàn tộc nhân Avian đang phải chiến đấu vì chúng tôi. Nếu vậy, tôi sẽ cho bạn đi nhờ. Hãy sống sót trở về nhé. Tộc Avian đã thả hàng lính không quân cháo hành vào pháo đài Puhon. Họ sử dụng lông vũ để giảm trọng lượng và hạ xuống từ bầu trời. Họ còn học thêm archery để tham chiến. Pususak, họ bắn tên về pháo đài Puhon khi đáp xuống đất. Tầm nhìn bị giới hạn do sương mù độc hại. Họ bắn bừa vào những người lính trên tường hoặc bị kẹt trong đầm lầy. Trên trời, Gilgamesh nhắm những đòn tấn công phép thuật lên trời sau khi phát hiện ra họ và khiến nhiều người chết. Tuy nhiên, những mũi tên của lính không quân vẫn hướng về khu vực đó. Không quân cháo hành chia ra khi họ hạ cánh xuống mặt đất. Giờ đến lượt chúng ta. Vì vương quốc Upton, tuy LV của họ khác nhau nhưng không quân tinh nhuệ của hội cháo hành vẫn hội tụ đủ sự dũng cảm và lòng trung thành. Họ lao đến binh lính hoàng gia. Lên nào, họ vung kiếm không hề do dự trước những người lính trong đầm lầy. Khụ, tại sao chúng lại? Các Magician và Priest đã bị chém bởi rìu hoặc đâm bằng kiếm. Làm phản ư, không quân cháo hành mặc quần áo y hệt quân đội đế chế Haven. Một số người trong số họ mặc quần áo và đồ vật tiêu biểu cho các chỉ huy của Gilgamesh. Gilgamesh có kiếm và áo giáp rất tốt để phục vụ cho chiến đấu. Không quân cháo hành thì trang bị những món đồ giống nhau nên rất khó để phân biệt. Drago, người mơ ước trở thành một master, cùng các người thợ đã thiết kế quần áo cho không quân cháo hành. Bạn muốn may đồ giả? Vâng, tôi xin lỗi vì đã yêu cầu nhưng điều này là cần thiết. He, tôi không phải là một ngôi sao. Tôi sẽ may chúng y như nhau. Và tôi cũng dùng những cái cúc chất lượng cao. Hàng chục ngàn binh lính không quân được mặc quần áo giống như những người chơi của Gilgamesh và đế chế Haven. Ban đầu nó không tạo ra sự khác biệt khi một người bị giết chết khi còn ở trên không. Archer và Magician có lượng máu thấp đang tấn công lực lượng không quân. Nhưng do sương mù độc bên trong pháo đài, lính không quân có thể gây ra rối loạn nghiêm trọng. Đã kiểm soát được bức tường phía đông. Kiểm soát kho vũ khí. Ngay lập tức phá hủy bất kỳ tòa nhà nào. Phóng hỏa ở nơi trú ngụ của binh lính. Người chơi đế chế Haven và Gilgamesh dễ dàng bị hội đồng và lên bảng. Binh lính không quân tập trung thành các đơn vị và tấn công các khu vực khác nhau. Thứ duy nhất để phân biệt địch ta là cái cúc trên cổ áo. Mẹ kiếp, Anka ném bản kế hoạch của hội cháo hành xuống đất. Bị lừa rồi, chẳng có thứ gì trùng khớp với kế hoạch cả. Rất nhiều binh lính hoàng gia đã chết hoặc bị trúng độc. Những người có khả năng chữa lành đã ở một nơi an toàn. Hắn cũng nghe tin về thảm họa mà Whit gây ra. Nhưng hắn chẳng thể làm được gì. Hắn không thể đi xuống và ra lệnh bởi vì dường như đội quân đang tự chém giết lẫn nhau. Gilgamesh muốn giữ mạng và tấn công bất cứ kẻ nào tiếp cận chúng. Lính không quân sẽ giả vờ tham gia và sau đó đâm lén từ đằng sau bằng một con dao găm tẩm độc. Ngay cả Krobit Yun và Min cũng vô dụng. Krobit Yun đã hoạt động như một lich nhưng hắn phải chặn các thành viên hội cháo hành bên ngoài pháo đài. Có những phản ứng phụ từ số lượng Undead. Một số Undead vượt kiểm soát đã tấn công binh lính của Gilgamesh và đế chế Haven. Krobit Yun cố gắng kiểm soát chúng nhưng hắn đã đạt đến giới hạn của mình. Xác chết chồng chất khắp nơi và có những báo cáo rằng đám Undead đang tấn công đồng minh của chúng. Krobit Yun, hắn ta điên à, hắn đang làm cái quái gì vậy? Deadeye Van Hawk đã được triệu hồi trong đầm lầy. Van Hawk là tư lệnh quân đội bóng tối. Hắn tóm lấy vài tên Undead và biến chúng thành thuộc hạ của mình. Krobit Yun có thể ngăn chặn điều này nếu hắn biết nhưng sự chú ý của hắn lại tập trung vào kẻ địch. Tầm nhìn của Necromancer chỉ có giới hạn nên hắn chú ý đến những nơi tụ tập đông người hơn là diễn biến bên trong pháo đài. Tori cũng được triệu hồi ở một góc. nơi hắn đang uống máu. Nhưng hắn không có tác động lớn lên chiến trường. Min thậm chí còn thảm hại hơn Krobit Yun. Krobit Yun dù ít dù nhiều cũng gây ra thiệt hại cho đối phương. Min không nắm lấy cơ hội đẩy lùi tộc Avian. Binh đoàn Griffin hùng mạnh của hắn ta đang ở trên mặt đất hoặc trốn trong tháp. Đám Griffin là một nguồn lực quý giá nên có rất nhiều binh lính được giao nhiệm vụ bảo vệ chúng. Binh đoàn Griffin đã tìm một khu vực an toàn. Các nai cưỡi Griffin nổi tiếng. Các chúa tể trên bầu trời. Vô dụng trên mặt đất. Tộc Avian đang mang những tảng đá nặng và chẳng là gì khi so sánh với Griffin trên trời. Tốc độ và sức mạnh đột phá của Griffin sẽ dễ dàng hạ gục được Avian. Nếu đôi cánh của chúng bị thương, chúng sẽ không rơi xuống đất ngay lập tức, ngay cả khi chúng không tham chiến. Chỉ ở trên trời thôi cũng đã thể hiện sự thống trị của đế chế Haven rồi. Kenrock, đám Griffin đau đớn khi chúng hít phải khói độc. Một nhóm Griffin hiện đang trên bầu trời. Tộc Avian đang chiếm vị trí cao hơn không hẳn là vô dụng khi đối đầu với Griffin. Chúng tuy có lượng máu lớn nhưng 3-1 không chột cũng què. Anka thở dài. Lẽ ra mình không nên tin vào bất cứ điều gì. Lẽ ra phải mặc kệ bản kế hoạch đó và tập trung ngăn cản chúng. Nếu thế thì mình đã không mất cảnh giác. Quân đội cháo hành vẫn ùn ùn lao tới chiến đấu với Undead. Lính không quân đang chiến đấu vì sự hy sinh của tộc Avian. Quýt cũng đang chiến đấu bên trong. Không cần phải do dự. Tất cả mọi người, xông lên. Những người chơi không ngần ngại lao thẳng vào làn xương độc. Đối với binh lính hoàng gia, đầm lầy rất sâu và tối tăm. Lính không quân tiếp cận cổng thành để cho đồng minh từ bên ngoài tiến vào. Đây rồi, mở nó ra. Thảm họa cũng ảnh hưởng tới người chơi phương Bắc. Người chơi cấp cao của Guild Mess, Nai và bộ binh được bố trí gần cổng thành. Những người chơi luồn lách qua đống thi thể để tìm cách mở cửa. Chặn chúng lại, những người chơi của Guild Mess đã cố gắng ngăn cản nhưng bị tộc Avian chặn lại. Nhờ vào tác động của hàng trăm tộc nhân Avian, các cánh cửa từ từ mở ra. Đi nào, cháo hành, cháo hành, cháo hành, hội cháo hành ngay lập tức lao vào. Một số người đã mất mạng bởi khói độc nhưng họ không có dấu hiệu lùi bước. Tấn công bất cứ ai trong tầm mắt. Trong số đó có quân đội cháo hành. Tôi không quan tâm. Đừng lo lắng về việc phân biệt. Chỉ cần tấn công thôi. Hội cháo hành phân tán bên trong pháo đài bất chấp khói độc. Họ dễ dàng áp đảo những binh lính hoàng gia trong đầm lầy và chạy về phía chân tường của pháo đài. Tộc Avian bắt đầu tấn công từ trên trời. Mũi tên và giáo đã bay về phía người chơi của Guild Mess. Tộc vịt có số lượng đông nhất trong số các Avian đã trực tiếp đưa binh lính không quân lên các tháp trong pháo đài. Sau khi chiếm được tháp, các Archer tìm chỗ đứng và nhắm vào binh lính hoàng gia. Trận chiến giáp lá cà mở rộng khi hội cháo hành tràn vào pháo đài Puhon. Tộc Avian bay qua tường và chui qua cổng để tham chiến. Chặn chúng lại. Giết chúng và tái chiếm cổng thành. Mệnh lệnh của các chỉ huy đã nhanh chóng bị chôn vùi dưới tình trạng hỗn loạn. Cháo hành, cháo hành, cháo hành. Những kẻ yếu phải nằm xuống dưới lưỡi kiếm. Nhưng những thành viên của hội cháo hành có mặt ở khắp mọi nơi. Pháo đài Puhon không thể thoát khỏi tình trạng hỗn loạn. Quarurung, quýt xoắn cơ thể của mình giữa vòng vây binh lính hoàng gia bên trong pháo đài. Cái đuôi dày như cây cột quật vào lính của đế chế. Tất nhiên, hàng chục binh sĩ đã chết và một số tòa nhà thậm chí sụp đổ. Những đôi cánh dài 40 feet và có lớp màng mỏng giúp cậu di chuyển nhanh. Cậu tấn công ngẫu nhiên bất kỳ tên lính nào mà cậu nhìn thấy bên trong pháo đài Puhon. Giết hắn, các thành viên của Guild Mess và Nai của đế chế Haven nấp dưới hầm đang lao ra. Quýt ngay lập tức thấy 100 người trước mặt. Nếu người chơi LV cao của Guild Mess tấn công cùng nhau thì cậu sẽ nhanh chóng rơi vào nguy hiểm. Quýt chỉ cười và lộ ra hàm răng xấu xí của mình. Những ảnh hưởng nhỏ của thảm họa vẫn còn. Và cơ thể mình đang ở trong điều kiện thể chất tốt nhất nên mình hoàn toàn có thể thoát khỏi những tình huống bất lợi. Đặc biệt, lợi thế lớn nhất là lượng máu dồi dào. Quýt hét lớn. Qua a a. Những người chơi nữ trong Guild Mess rú lên. Giác, giác, giác. Nó giống như một đòn tấn công tinh thần. Ngay cả những người chơi nam của Guild Mess cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Quýt. Quá xấu xí. Kinh tởm thật. Squashy Rickler có vẻ ngoài rất dị. Dù sao đi nữa, sẽ có cơ hội trong giây phút căng thẳng này. 40 cái chân của Quýt tiến về phía trước. Hắn ta đang di chuyển. Tấn công. Người chơi của Guild Mess nhảy lên mặt đất cao hơn và các Archer đang bắn tên. Cơ thể lớn của Quýt khiến cậu trông giống một con boss. Cơ thể uốn éo trong sương mù giống như một đoàn xe lửa đang tiếp cận. Nó yêu cầu rất nhiều Vít và Street để cử động trơn tru. Người chơi của Guild Mess cảm thấy tự tin sau khi những điểm yếu của Quýt bị phơi bày. Suốt Slash, Flame Advent, Sister Soul, X of Broken Chain. Người chơi thi triển đủ các thể loại kỹ năng. Những thứ vũ khí sáng rực của chúng đang nhằm về phía Quýt. Hua-a-a, Quýt há cái miệng rộng về phía chúng. Trái tim của người chơi ngưng đập và cơ thể bị đóng băng. Độc đã lan khắp cơ thể của chúng. Hát hơi thở. Đó là kỹ năng tương tự như một quái vật hoặc con rồng lớn. Chúng không bao giờ nghĩ rằng chiến thần Quýt sẽ sử dụng kỹ năng hà hơi chín chuối. 100 người vốn tràn trề tự tin. Giờ đây lại thấy từng giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng. Và không có gì xảy ra trong một khoảnh khắc. Quýt. Một tiếng ồn phát ra từ miệng Quýt. Cậu đã phải ợ một tiếng vì ăn quá nhiều người. C cái gì? Poison. Đó là chất độc. Cẩn thận. Những người chơi quay đầu lại nhưng không chịu sát thương. Quýt nhanh chóng di chuyển. Cậu quật mình vào những chơi của Guild Mess và Nai của đế chế Haven. Quýt. Sức mạnh và trọng lượng cơ thể của cậu hướng thẳng về phía những kỹ năng đang bay đến. Lên nào. Người chơi vẫn tiếp tục tấn công. Cơ thể khổng lồ của Quýt đã bị tấn công bằng nhiều kỹ năng khác nhau. Hông của bạn đã bị chém bằng một thanh kiếm mạnh. Máu đã giảm 12,930. 86 mũi tên đã găm vào cơ thể bạn. Tổng số máu mất đi là 48,102. Bạn sẽ tiếp tục chịu sát thương trừ khi các mũi tên được lấy ra và vết thương được điều trị. Diều xoay đã chém chúng bạn 8 lần liên tiếp. Một đòn tấn công chết người. Máu đã giảm 48,239. Đép ở một số vị trí đã tạm thời suy giảm. Lợi thế lớn nhất của Squashy Rickler là lượng máu dồi dào. Cho nên cậu liên tục phải chịu đòn. Mặc dù bị người chơi Guild Mess bao vây, cậu không sợ mất mạng. Quýt thu hẹp khoảng cách và ngoạm một tên đang chống cự dữ dội. Yum yum yum. Cậu thi triển đòn tấn công cuối cùng của Squashy Rickler. Tuy nhiên, Guild Mess không phải dạng vừa và cũng không dễ dàng hy sinh như thế. Bạn đã ăn một con người cầm kiếm. Nhai cả thanh kiếm. Hàm răng cứng cáp của bạn đã chịu 29,384 sát thương. Nước bọt có tính axit mạnh không làm tan chảy được kẻ địch. Độ bền của trang bị mà kẻ địch đang mặc đã giảm 29. Máu giảm 9,238. Bạn đã nuốt thanh gươm. Axit dạ dày mạnh đã được tiết ra nhưng không thể phá vỡ nó. Máu giảm 54,299. Ăn một kẻ địch mạnh đã tạm thời tăng 997 máu. 3. Máu của bạn được phục hồi. Cơn đói đã biến mất. Quýt vừa trải nghiệm một thứ khủng khiếp khi cậu ăn tươi nuốt sống đối thủ. Sau khi nhai, chúng sẽ đi dọc theo dạ dày. Và cuối cùng thì thải ra bằng cái lỗ ai cũng biết là lỗ gì đây. Cái người mà Quýt thải ra đã được bao phủ bởi một loại chất nhờn dinh dính màu trắng đục có mùi hơi tanh. Cậu đã nuốt 5 người cầm kiếm nên cảm thấy hơi chóng mặt. Chúng ta sẽ chết như thế này chứ? Tôi phải thức dậy và tiếp tục cuộc chiến. Nhưng cơ thể tôi không nghe lời. Các Archer cũng giật mình. Đó là một kỹ năng khủng khiếp. Squashy Rickler vốn đã kinh tởm thì chớ. Chứng kiến nó nuốt đồng loại cũng khiến họ rét run. Mọi người hoàn toàn không muốn đến gần Quýt. Nhưng thế này vẫn chưa là gì. Có thứ còn khủng khiếp hơn. Chúng vẫn còn sống. Đúng là phải nhai kỹ mới no lâu. Quýt một lần nữa nuốt những người vừa chui ra từ. SS cậu. Khô lời. Của ác. Một cái lưỡi dài quấn quanh người chơi. Qua a a, người chơi một lần nữa chui vào miệng của Wit và không được ị ra lần nữa. Ngay cả các đồng đội của không muốn trả thù trong tình huống này. Wit trông giống như ác quỷ trong mắt kẻ địch. Cậu không phải mini boss nữa mà là boss cụ KMNR. Một sinh vật cực kỳ độc ác và kinh tởm. 40 cái chân di chuyển khi cậu nuốt hàng tá người vào bụng. Bất cứ ai chứng kiến cảnh này mà không rõ nội tình thì sẽ thấy Gil Ekmes như những người hùng đối đầu với quái vật. Hắn chỉ có một mình. Chúng ta có thể đánh bại hắn. Tiêu diệt Wit, Gil Ekmes lấy lại được sĩ khí và lại một lần nữa lao lên. Wit có 10 cái chân hỗ trợ cơ thể khổng lồ của mình. 30 chân còn lại phải di chuyển về phía trước, ngược lại và nghiêng để tránh. Wit thì chẳng hề có kỹ năng tấn công nào. Cơ thể dài ngoằng dễ dàng trở thành mục tiêu nhưng nó lại là một thứ vũ khí nguy hiểm. Cơ thể di chuyển như cái dây cao su và hạ gục người chơi. Gây sập các tòa nhà và tường cũng có thể gây thiệt hại cho địch. Nhưng ngay sau đó, các Archer và Magician ở căn cứ được Breeze bảo vệ đã tấn công cơ thể cậu. Ngọn lửa bốc lên và mũi tên xuyên qua cơ thể. Cua OHHH, máu của Wit tụt nhanh chóng. Nếu cậu ở hình dáng ban đầu thì đã chết rồi. Tất nhiên, Squashy Riggler có một cơ thể cứng rắn nhưng không cần thiết phải chấp nhận mạo hiểm. Tóm hắn, những người chơi của Gil Ekmes bu lại như kiến. Các thành viên mạnh của Gil vứt mọi thứ và chạy. Ở đây, Wit dùng chân đào đất. Đó là một cảnh tượng kỳ quái khi 40 cái chân đào ngược hướng và cái đuôi lại xuống trước. Cái quái gì đây? Cảnh tượng khiến tất cả người có mặt ở đây cạn lời. Wit xuất hiện ở một nơi xa tít. Đằng kia, đuổi theo hắn, bắt lấy Wit. Dù có cảnh giác thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ trồi lên nhai vài thành viên Gil Ekmes trước khi chui xuống đất. Đó không phải là một trận chiến cân bằng. Sợi dâu như ăng tần đã được sử dụng để điều hướng khi ẩn mình dưới đất và cậu sẽ sử dụng cái lưỡi dài để kéo ai đó về phía mình. C, cứu tôi. Người chơi đã bị hút vào miệng của Wit. Cậu không dừng lại ở đó. Vài con Griffin bị mắc kẹt trong tòa tháp. Sau cơn mưa bom của tộc Avian, chúng không thể thoát ra được. Phá cỗ, Wit phóng lên từ mặt đất. Cơ thể dài và nặng nề đã thoát ra từ lòng đất. Cậu nhảy lên 5 mét ngay bên cạnh tháp. Sau đó, cậu dùng 40 cái chân để leo lên một bên của bức tường. Cuối cùng cũng có một cái cửa sổ đang mở ở tầng 10. Nơi cậu thấy một con Griffin. Wit không thử tấn công bọn chúng. Zew up, cậu thè cái lưỡi dài ra và tóm lấy chân chúng. Kia kia kia, cả cái miệng há ra và nuốt trọn con Griffin đang giãy giụa. Ngon, như thể ăn cả một con gà vậy. Thêm tí gia vị nữa thì ngon hơn. Ngay cả những người chơi kỳ cựu của Gil Ekmes cũng rất sợ Wit. Một con quái vật, bề ngoài xấu xí lộ rõ dưới ánh sáng ban ngày và cậu trông giống như nhân vật phản diện xấu xa nhất. Cậu cũng rất cứng rắn và mạnh mẽ, lượng máu dồi dào vô tận và cậu tiếp tục nuốt rất nhiều NPC của đế chế Haven. Sau khi bổ sung lượng máu, khí độc sẽ phát tán về hướng những người chơi đang tụ tập. Weong, em mũi của tôi đang bị thối rữa. Nhịn thở đi, không thể thấy Wit qua làn khói độc nên tinh thần của người chơi phương Bắc không bị ảnh hưởng. Tiêu hóa người chơi của Gil Ekmes mang lại cho cậu XP và item. Ngoài ra chúng sẽ giúp cậu hồi máu. Nhờ đó, cậu dễ dàng tăng 2-3 LV trong trận chiến. Có lẽ lần tới mình nên tạo ra một sinh vật có thể cùng đi săn. Hoặc có thể dẫn các đồng đội theo. Cậu tưởng tượng cảnh Pêu đứng trên đầu mình và bắn tên. Còn Irene thì hồi máu cho mình. Cậu thường solo sau khi dùng Sculpture Transformation nhưng đây sẽ là một bước tiến mới nếu chiến đấu bên cạnh đồng đội. Chúa túa túa túa, Wit di chuyển qua đất bùn ở tốc độ cao. 40 cái chân của cậu di chuyển cùng một lúc vì vậy nó nhanh hơn nhiều so với một con ngựa. Cậu đục thủng bức tường của pháo đài và đá lưỡi vào người chơi của Gil Ekmes. Gau gau, lưỡi của cậu thậm chí còn tóm được những người chơi từ trên cao rơi xuống. Giống như con ếch đang vươn lưỡi ra ăn côn trùng vậy. Đây không phải là thứ mà cậu từng luyện tập qua. Cậu dùng thị lực 10. 10 để nắm bắt chuyển động và sau đó dùng lưỡi một cách tinh tế. Máu của Whit chỉ tụt khi cậu đào đất hay lúc lơ là mất cảnh giác. Một chiến lược cơ bản trong đánh nhau là anh hùng núp đằng sau những cây cột hoặc trốn trong các ngõ hẻm. Chẳng bao lâu sau cậu đã sực được hơn 60 thành viên Guild Ekmes. Một nguồn năng lượng to lớn đã được giải phóng khỏi miệng của Squashy Rickler. Kiok, một mùi hôi đã lan tỏa. Cái mùi bốc ra từ những người bị ăn sống nuốt tươi. Nó là một chất độc cấp độ 7. Lượng máu của kẻ địch sẽ giảm tối đa là 18.700 và gây ra hiệu ứng choáng, làm chậm hoặc tê liệt. Squashy Rickler đã có được một kỹ năng tấn công mới. Đó là một kỹ năng nhờ ăn quá nhiều. Trước đó, thảm họa bắt đầu dần biến mất. Đất bùn cứng lại và sương mù độc đã tan đi. Đế chế Haven nhanh chóng sốc lại tinh thần của họ. Tấn công tổng lực, đẩy lùi những kẻ lọt vào trong pháo đài. Anka chỉ huy nhóm quân trong pháo đài đẩy lùi người chơi phương Bắc. Pháo đài Puhon sẽ phục hồi và cuộc chiến tranh kéo dài sẽ lại bắt đầu. Nhưng những người chơi phương Bắc không bỏ lỡ cơ hội này. Chúng ta không thể thua được. Xông lên, chúng ta có thể phá đổ cây cột này. Bên trong pháo đài Puhon không chỉ có mỗi Soldier. Trong số những người chơi phương Bắc có một nhóm các Architect và Blacksmith. Architect là một class thiết yếu cho sự phát triển của Vương quốc Appen. Có lẽ các Architect có thể làm gì đó. Nếu chúng ta tìm ra cấu trúc của pháo đài thì có thể thiết lập một lối vào để đột kích. Chúng tôi có thể giúp. Nhưng, chúng ta sẽ tham gia vào chiến trường à, chúng ta có thể giết kẻ thù bằng cách phá hủy pháo đài. Building Club, trong khi đế chế Haven đang chiến đấu, họ đã sử dụng kỹ năng lên tường thành. Pavo, Mibulo và nhiều architect đại diện của lục địa đang tác động lên tường thành. Kurururung, ngay sau đó các bức tường của pháo đài Puhon bắt đầu nứt và hình thành các lỗ đủ lớn để người ta chui qua. Oa, một con đường. Những người chơi thấy hành động của các architect đang cố ngăn họ lại. Không thể, nếu vẫn tiếp tục, có nguy cơ bị sụp đổ. Kakiyahu, mọi người lao vào những bức tường dày. Họ tiếp tục tiến lên phía trước bất chấp những mảnh vụn rơi xuống. Những người chơi phương Bắc đã nhận ra điều gì đó sau cuộc chiến gần nhất. Tốc độ quyết định mọi thứ. Quân đội ở hậu phương không có ích lắm. Nếu họ để cho đế chế Haven hùng mạnh được nghỉ ngơi dù chỉ một khoảnh khắc thì họ có thể bại trận. Đè bẹp chúng với số lượng. Có chết cũng phải chết thật nhanh. Chạy chậm là một tội ác. Điều này đã được lan truyền rộng rãi bởi những người chơi đã từng trải qua chiến trận. Những cuộc tấn công liều lĩnh của người chơi phương Bắc vẫn không thay đổi từ cuộc chiến gần nhất nhưng sức mạnh của họ đã tăng gấp 3 lần. Đầy đầy đầy, dầu nhớt đây. Trên thực tế, có một số đặc vụ nằm vùng trong số những người chơi phương Bắc. Họ cố gắng xô đẩy càng mạnh càng tốt. Nhiệm vụ của hội cháo hành là nhồi càng nhiều người vào trong pháo đài Puhon càng tốt. Đó là một chiến lược vừa hợp lý vừa đơn giản. Geomchi hít một hơi thật sâu. Cao quá, ông đang cưỡi một con Wyvern bay ngang những đám mây. Đám võ sinh của ông xung quanh cũng đang cưỡi trên đám Wyvern hay Avian. Geomchi và các võ sinh của ông đóng vai trò là không quân trong trận chiến. Tất nhiên, ông đều thấy không tốt khi nghe những lời của đồ đệ. Việc này rất nguy hiểm. Con chỉ có thể ủy thác nhiệm vụ này cho sư phụ cũng như các sư huynh đệ. Vậy thì con sẽ chiến đấu trong pháo đài. Vâng, bởi vì nhiệm vụ của sư phụ nguy hiểm hơn. Xin hãy giúp con trong cuộc chiến này. Sư phụ có biết trận đánh này sẽ được phát sóng cho hàng trăm triệu người xem không? Hàng trăm triệu, rating sẽ cao hơn cả kỳ World Cup vừa rồi ở nước ta. Và sư phụ sẽ trở nên cực kỳ nổi tiếng. Lời của Whit không sai chút nào cả. Geomchi, các võ sư và võ sinh đã có những trải nghiệm kỳ lạ sau khi khuôn mặt của họ xuất hiện trên chương trình phát sóng. Mọi người đều nhìn họ trên phố hay khi họ đi tàu điện ngầm. Trước đây rất ít người dám nhìn vào mắt mình. Có những cô gái trẻ thậm chí liếc nhau và hỏi, là ông ấy phải không, chuẩn rồi. Ông rất tự hào khi nghe những cuộc nói chuyện như vậy. Hóa ra đây là cảm giác của người nổi tiếng sao? Sự nổi tiếng của ông bây giờ giống như việc giành chiến thắng trong cuộc thi đấu kiếm vậy. Giết, ta muốn chiến đấu với kẻ mạnh. Geomchi và các võ sinh mượn những con Wyvern và Avian để đến pháo đài Puhon. Tôi sẽ đưa bạn xuống đất. Thế này là đủ rồi. Geomchi phớt lờ những lời của chú Avian thân thiện và nhảy xuống. Áo khoác da mà ông mặc đang bay phấp phới trong gió. Đây là hành vi liều lĩnh mà chỉ có thể thực hiện được trong Royal Road. Cùng xuống thôi. Các võ sinh khác cũng nhảy xuống từ trên trời. Một trận bom người dội xuống pháo đài Puhon. Họ lắc mình trên không và hướng về phía kẻ địch. Đến chúng ta còn phải mất một khoảng thời gian mới có thể thích nghi được với bầu trời. Tộc nhân Avian tỏ ra ái mộ họ. Sau đó, Geomchi 170 e dè nói. Xin lỗi nhưng, bạn có thể đưa tôi xuống đất không? Tôi hơi sợ độ cao. Những người chơi cấp cao của phương Bắc đã thành lập một đội để săn lùng Gilgamesh. Họ là những người chơi đã để mất lãnh thổ vào tay Gilgamesh và di cư đến vương quốc Appen khi nó được thành lập. Họ là những người đã tạo ra những âm thanh lạ trong khi cầm thanh kiếm. Những người chơi của Gilgamesh rất ngon ghẻ phải không nào? Tôi muốn bắt chúng. Tôi đã đóng quá nhiều thuế cho chúng rồi. Mặc dù phương Bắc vẫn tự do nhưng ham muốn trả thù bùng cháy bên trong họ. Họ đã chứng kiến quyết tích cực săn lùng những người chơi của Gilgamesh ở lục địa trung tâm và phương Bắc qua các chương trình phát sóng. Cả người chơi cấp thấp đến cao đều hỏi một câu hỏi khi họ theo dõi chiến thần Whit. Tại sao tôi không được như Whit? Nếu có cơ hội thích hợp. Tất nhiên, Dark Gamer cấp độ cao cũng xung phong lên trước. Họ đã thử sức với Gilgamesh nhiều lần ở phương Bắc. Ngay cả khi nó có rủi ro. Liệu thu lại có lãi không? Chúng ta sẽ có thể mua cả con gà và ăn sườn hấp. Họ xâm nhập pháo đài Puhon để săn lùng những người chơi của Gilgamesh. Chúng ta có rất nhiều quân. Chúng ta có thể đẩy lùi chúng bằng cách dựa vào các bức tường. Nhờ có tộc Avian và lực lượng không quân, các bức tường giờ đây lại là trở ngại của quân đội hoàng gia. Phương Bắc đã nắm quyền kiểm soát trên trời và Archer đã chiếm được các tòa tháp nên người chơi phương Bắc dễ dàng có được lợi thế khi đánh nhau. Trên tường thành, đường hầm lớn do Whit đào cũng hữu ích khi hàng trăm người chơi chui ra từ đó. Họ không quan tâm đến các tòa nhà và chỉ chăm chăm giết người. Tôi thấy một người chơi Gilgamesh. Các cuộc tấn công bừa bãi chỉ nhằm vào người chơi của Gilgamesh. Tình hình ở vùng đồng bằng ngày càng lộn xộn. Xác người chơi Gilgamesh ngổn ngang ở khắp nơi. Tộc Avian thì tiếp tục dội bom từ trên trời. Chiến thuật biển người được lặp đi lặp lại bởi những người chơi phương Bắc. Nhưng tốc độ tham chiến nhanh gấp nhiều lần và sự khác biệt là rất lớn. 5.000 trong số 20.000 người chơi Gilgamesh đã chết khi trận chiến mới bắt đầu được 1 giờ đồng hồ. Số người chết đã tăng lên từ sự tấn công dữ dội của những người chơi phương Bắc. Kia ha ha ha ha, tôi đã vượt Geomchi 100. Geomchi và các võ sinh hào hứng chiến đấu. Có vô số người chơi LV cao của phương Bắc thâm nhập vào trong pháo đài. Whit vẫn chưa giải phóng Sculpture Transformation và vẫn còn trong lốt Squashy Rickler. Cậu bị suy yếu do đầm lầy biến mất nhưng lượng máu dồi dào vẫn cho phép cậu chiến đấu thoải mái. Những người chơi phương Bắc tập trung vào nơi Whit đang chiến đấu với Gilgamesh. Tôi sẽ đến giúp. Qua ác, Whit Nim, đó là một vinh dự. Cùng nhau, Quo, người chơi ngạc nhiên trước bề ngoài của Squashy Rickler. Từ già trâu tới trẻ trâu chiến đấu cạnh cậu đều không che giấu được cảm giác sốc. Sukeok Quazik Quazik Quo. Rất nhiều âm thanh lạ vang lên khi Whit đang chiến đấu. Tuy nhiên, nó không kéo dài quá 10 phút trước khi Whit có bảo kê. Họ hộ tống Whit ở phía trước và hai bên. Và một số còn cưỡi lên đầu và thân cậu. Có đến 400 Archer trên người Whit. Cậu giống như một thứ vũ khí công thành được huy động cho chiến tranh vậy. Người chơi phương Bắc nhớ lại một điều và nói. Tôi đã bỏ rơi cơ thể của mình rồi. Tôi phải hy sinh cơ thể này. Ai đó phải làm điều đó. Đứng trên lưng Whit Nim cảm giác thế nào? Phía sau không vững chắc như tôi nghĩ. Mắt cá chân của tôi đang trở nên dính. Heo, Nó khiến tôi liên tưởng đến thùng rác. À, ngoài ra còn có mùi lạ nữa. Một cái mùi rất buồn cười. Tôi không có sự lựa chọn. Anh ta dường như đang ăn bất cứ ai xuất hiện trước mặt, vì vậy tôi phải leo lên. Tôi có thể làm gì khác chứ? Tuy nhiên, không phải tất cả người chơi đều ghét sự gồ ghề của Squashy Wriggler. Một số người chơi gặp phải trong trận đấu sẽ chào mừng Squashy Wriggler. Tôi đến từ trung đoàn bộ binh 27 của Vương quốc Appen. Thề trung thành với Đức Vua. Đơn vị cháo đậu hũ. LV của tôi là 220. Hãy ghi nhớ tôi. Tôi bỏ học trung học và sẵn sàng đấu tranh cho tự do của Vương quốc Appen. Tôi có thể chạm vào râu của anh không? Thật tuyệt. Trong số những người chơi phương Bắc, có những người có gu thẩm mỹ kỳ dị và cảm thấy rất hứng thú với Whit. Min đã nghe tin Whit xuất hiện nhưng không biết vị trí của cậu do thảm họa vẫn tiếp diễn. Khi sương mù tan đi và pháo đài Puhon tràn ngập người chơi phương Bắc, binh đoàn Griffin chuẩn bị tham chiến. Không được phép để tình hình này tiếp diễn. Griffin, hãy sẵn sàng. Đám Griffin quá lớn để tập trung ở một nơi. Chúng được phân bố ở các cơ sở ngầm và tháp canh. Tộc Avian đang kiểm soát bầu trời, vì vậy người ta hy vọng chúng sẽ bị thương từ các mũi tên và giáo. Một khi đã bay thì bầu trời sẽ là của chúng ta. Đế chế Haven tự hào về sự thống trị trên bầu trời. Binh đoàn Griffin đã bán hành cho nhiều guild uy tín ở lục địa trung tâm đang chuẩn bị tham chiến. Min thương tiếc những con Griffin bị chết hoặc rơi xuống đất. Người chơi của Guild Ekmes và các NPC Nai nói chuyện với Griffin của mình. Piyak Piyak, Cookie Cookie, giữa họ có một niềm tin nào đó. Một quy trình cố định đã được thực hiện sau khi Whit móc lốp Min. Min nói với con Griffin. Oruru Gola, con Griffin thì giơ bàn chân lên cằm. Đúng rồi, đi nào. Min thở sâu và bước lên con Griffin. Trận chiến dưới mặt đất có thể đang yếu thế, nhưng chúng bất khả chiến bại khi bay trên bầu trời. Bu ương, đám Griffin đồng loạt giống lên khi chúng rời khỏi các cơ sở ngầm và tháp canh. Trên trời dày đặc tộc nhân Avian. Bầu trời, đám Griffin bay thẳng lên theo hàng dọc. Kakiaak, bọn Griffin tới kìa. Các Avian hãy tập hợp lại. Tộc Avian trên pháo đài Puhon đã tụ tập cùng nhau để tấn công. Một cuộc vây hãm trên trời còn đáng sợ gấp 10 lần bởi tốc độ và độ cao. Min hét lên, mở đường, Nai tấn công Avian, nhất kích tất sát. Những tộc nhân Avian dính đòn đã biến thành màu xám. Đội quân Griffin đang bay trên pháo đài Puhon với độ cao 30 mét. Nhưng trên trời vẫn còn rất nhiều Avian. Xông lên, nếu chiến đấu thì chúng ta sẽ thắng. Bầy chim tham gia từ phía trên và dưới chúng. Tộc Avian lao tới từ cả phía trên lẫn phía dưới. Chúng đã đánh bại các Avian bằng giáo và bay về một nơi cao. Sự quyến rũ của một Nai cưỡi Griffin. Min và những con Griffin đã bị quấy rối liên tục bởi tộc Avian. Griffin thì bị cắn hay cào cấu nhưng sát thương không quá nhiều. Và chúng quá nhanh để đuổi kịp. Trong quá khứ, Avian đã hoảng sợ và do dự. Nhưng giờ đây họ tràn đầy can đảm. Lao vào chúng, Avian che đầu lại và lao thẳng về phía Griffin. Các Nai Griffin đã giết được vài Avian nhưng 1/3 đã bị đâm. Họ không có nhiều sức mạnh nhưng trên trời lại có quá nhiều Avian. Tộc Avian như cơn lũ lao vào đội quân Griffin. Tóm lấy chân và cánh của chúng. Giữ vững, mọi người. Hơn 100 Avian đang bâu lấy một con Griffin. Tránh ra, biến đi. Avian bám dai như đỉa. Móng vuốt của họ đủ sắc để bấu chặt lấy lũ Griffin. Trọng lượng gia tăng làm chúng chậm lại và cánh Griffin ngày càng yếu đi. Đôi cánh dường như có thể gãy bất cứ lúc nào. UHHH, hàng loạt vụ tai nạn giao thông trên trời. Nếu rơi xuống pháo đài Puhon thì chúng sẽ chết chắc. Quá trễ rồi. Chúng ta sẽ lên bàn thờ. Min và những con Griffin không hề dừng lại dù đã biết trước kết cục. Nếu có đủ không gian trên bầu trời thì mình có thể trả thù. Tuy nhiên, cơn lũ Avian vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Xung quanh từng con Griffin đều có rất nhiều Avian. Min nghiến răng. ai cũng biết khi hết máu là sẽ chết. Một vụ va chạm mạnh cũng dẫn tới kết quả xấu vì đang ở trên cao. Thù này không trả quyết không làm người. Tộc Avian ngừng vỗ cánh và hạ độ cao dần. Họ không còn đuổi theo khi đám Griffin tiếp tục bay lên cao. Vào thời điểm đó, Min chỉ còn 300 con Griffin. Tộc Avian rời đi và tiếp tục oanh tạc pháo đài Puhon. Bây giờ là lúc để trả thù. Min đang nói thì có thứ gì đó tiến đến. Trời cao trong xanh, tia nắng lung linh. Có thể thấy rõ vẻ đẹp hào nhoáng của Bin Grion và Phoenix. Golden Bird, Silver Bird, Imugi và đám Weaven đi cùng những tượng sống. Kumini và Fire Giant đang cưỡi trên lưng. Những tượng sống quý giá đang đợi đám Griffin trên trời. Hạ gục những kẻ đó. Min dơ giáo. Hắn nhanh chóng ra lệnh cho đội quân Griffin tấn công tượng sống. Bin Grion há cái miệng khổng lồ. Kuaa, Dragon Fear. Bin Grion cũng đã ra đời được khá lâu. LV của nó hiện tại là 534. LV của nó thậm chí có thể cao hơn nếu nó chăm chỉ đi săn. Thật không may, sự lười biếng của nó đã chiến thắng. Khi Whit không có mặt, nó sẽ ngủ nhiều ngày trên đỉnh những ngọn núi tuyết. Tuy nhiên, Bin Grion cũng đủ khiến cho những sinh vật bay như Avian hay Griffin phải đái ra quần. Kakiaak, đám Griffin vỗ cánh yếu ớt và né tránh Bin Grion theo bản năng. Vài con còn đổi hướng và lao thẳng xuống phía dưới. Sốc lại tinh thần đi. Nào, đám kỵ sĩ miễn cưỡng điều khiển được Griffin. Trong khi đó Phoenix đã giương cánh mình lên. Ngọn lửa đỏ rực tỏa ra từ từng chiếc lông. Lửa khiến những sinh vật bay cảm thấy cực kỳ đau đớn. Điều này khiến cho các nai không còn sức lực để điều khiển Griffin. Những người chơi Guild Ekmes cho rằng chúng có thể áp đảo được các tượng sống với 300 con Griffin. Tuy nhiên, chỉ với hai kỹ năng đã khiến bọn Griffin không thể chiến đấu trong một khoảng thời gian. Đám Griffin còn lại thì tái xanh mặt vì sợ. Eurehia, ngay lúc đó, Bahamok cưỡi uy một lao tới. Light Blow, ông nhảy lên lưng một con Griffin và chém tên nai với cây rìu. Ta là hậu duệ của đế chế vĩ đại đã dẫn dắt lục địa Vexai. Xâm lược vương quốc Appen là một sai lầm. Tinh thần chiến đấu của các ngươi chỉ vậy thôi sao? Bahamok nhảy qua nhảy lại và liên tục vô hiệu hóa các Griffin. Vẻ mặt của Min đã thay đổi. Hắn ta là Bahamok, một trong những thủ lĩnh luôn sát cánh cùng Whit. Hắn biết rõ Bahamok khủng bố tới mức nào. Min thực sự không biết liệu có thể thắng được Bahamok khi chiến đấu trên lưng Griffin hay không. Tập trung các đòn tấn công lại. Đây là cơ hội để đánh bật hắn từ trên trời. Đám Griffin lao đến Bahamok theo lệnh của chỉ huy. Mục tiêu của chúng không phải là trực tiếp giết Bahamok. Tuy nhiên không có không gian để làm như vậy. Chúng ném một cây giáo về phía con Griffin mà Bahamok đang cưỡi. Kiau, con Griffin của Bahamok đã mất mạng. Chúng nghĩ Bahamok sẽ rơi xuống đất nhưng sau đó Lightwing bật ra từ phía sau như một thiên thần. Ánh sáng của nó lan tỏa sau một thời gian dài lau mạng nhện. Bahamok bay dưới ảnh hưởng của Lightwing và đánh bại đám Griffin. Bahamok càn quét bầu trời bằng cây rìu nắm trong tay. Chúng ta cũng lên đi. Kukaak, đám Weaven bay tới. Trên lưng chúng cũng có các tượng sống khác. Kumini và Eltin bắn tên chính xác, còn Jernica và Seville thì bay nhảy hết con Griffin này sang con khác. White Tiger cũng dang rộng đôi cánh. Ngoài ra còn ngọn lửa bừng bừng trên lưng Phoenix. Phoenix và Fire Giant bổ sung lượng máu cho nhau. Đám Griffin cảm thấy như ở trong nồi lầu kể cả ở khoảng cách xa. Sức mạnh của các tượng sống đã đủ hạ gục Min và đám Griffin. Đám Griffin thống trị bầu trời nhờ sự cơ động và có lợi thế lớn trước bộ binh. Nhưng đặc tính của tượng sống đã tăng sức mạnh lên nhiều lần. Người chơi của Guild Ekmes không an toàn thậm chí trên bầu trời. Kukwakakakaka, Bin Grion hít một hơi thật sâu và phồng mang trợn má lên. Và giống như Whit đã đặt tên, Ibret được tung ra. Ibret bay theo một đường thẳng từ miệng Bin Grion hướng về Min. Những người chơi nhìn lên và thấy một trận chiến không kém phần khốc liệt đang diễn ra trên bầu trời. Không biết tình hình trên bầu trời có ảnh hưởng đến tình hình quân sự tại pháo đài Puhon hay không, nhưng dưới đất đang là một trận cận chiến quy mô lớn. Xông lên, các bức tường của pháo đài Puhon đã sụp đổ. Tuy nhiên, đống đổ nát khiến người chơi phương Bắc khó có thể di chuyển. Những người lính của đế chế Haven và Undead đảm nhiệm việc bảo vệ pháo đài Puhon. Các thành viên của Guild Ekmes và những người lính bị mất mạng. Nhưng đám Undead vẫn còn rất mạnh mẽ. Lượng thi thể là rất nhiều nên điều này khá hữu ích cho phép triệu hồi Undead của Krobit Yun. Triệu hồi Nai từ địa ngục. Các Doom Nai đã được triệu tập khi hàng trăm người chơi phương Bắc bị xóa sổ. Sức mạnh của cái chết ngày càng lan tỏa trên chiến trường nên tiềm năng của một Necromancer mạnh hơn bình thường. Ta, Krobit Yun, sẽ giết tất cả các ngươi và quyết định kẻ nào được sống lại. Krobit Yun rất phấn khích vì những phản ứng phụ của thuật triệu hồn. Sức mạnh tiềm tàng và khả năng của hắn đã vượt qua mức bình thường. Đầu của hắn đầy ý nghĩ về chuyện xuất hiện trên TV. Ta, Krobit Yun, chắc chắn sẽ được liên hệ sau cuộc chiến này. Dĩ nhiên, Krobit Yun là một trong những người hoạt động tích cực nhất trong quân đội hoàng gia khi đối mặt với vương quốc Upton. Vì vậy hắn nghĩ mình xứng đáng với điều đó. Quýt vẫn liên tục nuốt những người chơi của Guild Ekmes như Bim Bim, nhưng nó diễn ra ở quá xa. Krobit Yun một mình chiếm một diện tích lớn trên các bức tường. Và tăng số lượng cũng như chất lượng của đám Undead. Mình sẽ cho mọi người thấy rằng Necromancer là class vô đối. Quýt cũng từng là một lich nhưng hắn ta sẽ sớm bị quên lãng thôi. Số lượng Undead vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Undead tấn công người sống. Bất kể đó là người chơi phương Bắc hay quân lính của đế chế. Mục tiêu tối hậu của Krobit Yun là tạo ra một quân đoàn Undead như Bác Khang. Cái tên đứng trên kia hẳn là Necromancer. Cái gì? Có quá nhiều Undead. Ít nhất 1.500 con Undead cao cấp. Nhiều người chơi phương Bắc tiến vào pháo đài đã mất mạng. Quân đội Undead quá lớn và khu vực quá rộng để chiếm được một cách trơn tru. Những người chơi cấp cao của phương Bắc tụ tập với nhau để bàn chiến lược đối phó với Krobit Yun. Tôi sẽ tìm kiếm sự trợ giúp từ tộc nhân Avian. Hãy thiết lập thế gọng kìm và tấn công hắn. Nhưng có một bức tường Undead phía trước hắn. Các Ranger có thể tận dụng địa hình. Tôi, né chắc, sẽ kết liễu hắn. Né chắc nhấc thanh gươm lên. Kia là, Sword of Luck. Tôi đang đội vương miện Fargo trên đầu. Còn tôi đang cầm chén thánh Hylan. Né chắc là một người chơi ở lục địa trung tâm. Ngoài đời. Anh ta là công tử Bạc Liêu. Anh đã mua được một thành phố ở lục địa trung tâm từ Guild Ekmes. Aben City. Anh điều hành thành phố rất thành công nhưng cảm thấy chán và hứng thú với sự quật khởi của phương Bắc. Thật vậy, dòng máu Adventurer đang chảy trong người tôi. Anh thích tham gia những cuộc phiêu lưu ở phương Bắc hơn là bỏ tiền ra để quản lý một thành phố. Anh đã trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu. Nếu nhận được một nhiệm vụ đi biển thì sẽ mua 7 con tàu lớn với 24 cánh buồm để hoàn thành nó. Vì vậy, anh có thể được gọi là kẻ chịu chi số 1 ở phương Bắc. Kế hoạch sẽ hiệu quả hơn nếu né chắc Nim là người lãnh đạo. Chén thánh Hylan có thể biến nước thành nước thánh, vì vậy nó rất quan trọng trong việc chống lại bọn Undead. Vương miện Fargo, nếu anh có nó thì khả năng điều binh khiển tướng sẽ tăng lên rất nhiều. Né chắc Nim, xin hãy dẫn dắt chúng tôi. Xin hãy thành lập một đội tấn công. Né chắc nhận được sự khuyến khích từ những người chơi khác. Khi giá trị công cộng của anh ở vương quốc Upton tích lũy, anh đã được ban tước và có đủ điều kiện để dẫn dắt 30.000 quân. Đi Dioring, né chắc đang thành lập một đội quân. Vua Huyết của vương quốc Upton đã bổ nhiệm né chắc làm nai thứ 143-817. Né chắc đang tuyển quân để chiến đấu cho vương quốc Upton. Giới hạn là 30.000 người. Vào lúc đó, có ai đó hét lên. LV của tôi là 350. Cho tôi tham gia với. Tôi cũng vậy. Hiệu quả rất tốt. Undead sẽ trở thành con mồi của chúng ta. Quân của né chắc đã đến giới hạn chỉ trong 8 giây. Dũng cảm. Quá trình tuyển mộ đã kết thúc. 30.000 slot đã hết. Tỷ lệ người chơi LV cao ở phương Bắc đang ngày một tăng lên. Họ đổ xô vào pháo đài để có cơ hội gia nhập đội quân. Tôi có LV400, vì vậy hãy để tôi tham gia. Rất xin lỗi những người đã đăng ký sớm, nhưng xin mọi người hãy thoát đi. Có thật không? Việc này có hơi. 30.000 slot đã đầy nhưng mọi người vẫn đăng ký. Ban đầu nó bao gồm những người chơi LV cao ở phương Bắc cùng những người di cư từ lục địa trung tâm với LV khoảng 300. 400. Giờ đây là 30.000 người chơi trên LV400. Rất nhiều người chơi phương Bắc vẫn còn ở đó thay vì rời đi. Chúng ta không sợ bất cứ thứ gì hết. Đi nào. Né chắc có suốt óp lắc. Chén thánh Hylan và vương miện Fago nên anh là lãnh đạo. Vương miện Fago đã tác động đến hào quang của Undead. Nữ thần Freya đã ban phước lành giúp tăng kháng ma thuật hắc ám thêm 46. Sát thương từ Undead sẽ giảm 31. Tốc độ phục hồi của cơ thể sẽ tăng lên. Khi tiêu diệt Undead, có 62. Khả năng thanh tẩy được chúng. Nếu thành công, thanh tẩy sẽ tạm thời hồi lại máu. Những người chơi phương Bắc không hề lo sợ. Né chắc và 30.000 binh lính khoan thủng đội quân Undead. Đám Undead bị thanh suột óp lắc đẩy lui. 30.000 người chơi có ảnh hưởng ở phương Bắc đã theo sau né chắc. Trong số đó có những tinh anh của hội cháo hành. Grobit Yun dựng một đội quân khổng lồ lên để ngăn chặn họ, nhưng như vậy không đủ. Mana vô hạn đã bị chặn bởi sức mạnh thần thánh của Lắc và đám Undead bị người chơi áp đảo. Với sự giúp đỡ của người chơi, né chắc đã chọc thủng phòng tuyến của Undead để tiếp cận Grobit Yun. Sức mạnh thần thánh của nữ thần Freya đã trấn áp những phép thuật nguy hiểm. Sức mạnh của Necromancer đã giảm 24. Xuất hiện dòng mana đối nghịch khiến lượng máu và mana tối đa giảm 11. Việc triệu hồi Undead và ma thuật hắc ám sẽ không thể thực hiện trong 15 giây. K0-30, đội quân Undead đã bị tiêu diệt. Bảo vệ ta. Grobit Yun ngay lập tức chạy trốn về đằng sau khi gặp tình huống bất lợi. Tuy nhiên, tộc Avian đã chặn đường hắn. Hắn không thể đi nhanh vì Undead quá đông và cuối cùng đã bị người chơi phương Bắc bao vây. Họ gồm né chắc và 20 người có kỹ năng tuyệt vời. Do các tác dụng phụ, Grobit Yun đã hóa thành skeleton. Khi cười, hàm hắn phát ra những âm thanh lục cục. Ăn rùa thôi, người có thể đánh bại đội quân Undead của ta. Cũng được đấy, nhưng lần sau ta sẽ không bất cẩn thế đâu. Grobit Yun muốn chết trong tư thế ngẩng cao đầu. Cảnh đó sẽ được các đài truyền hình phát cho cả thế giới xem. Hắn muốn cho gia đình và bạn bè thấy một kết thúc tuyệt vời. Nếu hắn có thể trở thành nhân vật chính thì sẽ nhận được tài trợ và đề nghị quảng cáo. Né chắc chỉ nâng thanh suốt óp lắc lên và cười. Ha ha ha, Grobit Yun, người đã vay mượn thứ sức mạnh sai trái của một Necromancer. Ta đã nghe và chứng kiến những hành vi ác độc của ngươi. Đó là một giọng nói khá kỳ quái. Giọng của né chắc nghe như một bộ phim từ thế kỷ trước. Vì làm xáo trộn hòa bình của lục địa Vexai, ta, né chắc, sẽ trừng phạt dưới danh nghĩa một paladin của giáo hội Freya cũng như nai của vương quốc Appen. Một bát gần né chắc bất ngờ chơi nhạc. Đám tang điển hình của anh hùng. Phương Bắc không có chỗ cho ngươi đâu. Thượng lộ bình an, kẻ xấu xa, thanh gươm đâm thẳng vào trái tim của Grobit Yun. Ánh sáng xuất hiện từ thanh kiếm và cơ thể hắn bắt đầu xì khói. Giống như một linh hồn tà ác được giải phóng, cơ thể skeleton của Grobit Yun bắt đầu tan vỡ dưới sức mạnh của thanh gươm. Dòng suy nghĩ cuối cùng của Grobit Yun trước khi chết. Ca không, mình chỉ là nam phụ ngôn lù. Nhân vật chính mới là hắn ta. Tìm dịch, đéo cần tên, chen, ốc gai, cách chương.